Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 332. Góc truyện audio.com. Đúng như những gì Jonathan nói, vợ của anh vô cùng am hiểu về văn hóa của nước Z, Diệp Sơ Dương khi trò chuyện với cô có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Sau đó đối phương lại nói một câu: "Công tử cố lên, tôi đã xem livestream của cậu. Rất tuyệt." Diệp Sơ Dương, thiếu niên cạn lời nhìn Jonathan đứng bên cạnh, chỉ thấy Jonathan sắc mặt bất lực. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô, anh liền thuận lời xòe tay nói: "Gần đây cô ấy trở thành fan hâm mộ của cậu. Điều này khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Có điều ở một phương diện khác cũng chứng tỏ rằng ánh mắt nhìn người của vợ chồng chúng tôi thực sự giống nhau." Diệp Sơ Dương nghe vậy mới mỉm cười gật đầu với vợ của Jonathan. Sau đó nói: "Cảm ơn, tôi sẽ tiếp tục cố gắng." Thời gian sau đó, vì hai đứa con của Jonathan bắt đầu nghịch ngợm, vì thế anh nhanh chóng tắt video đi. Trên sofa của phòng khách, Diệp Sơ Dương và Jonathan ngồi đối diện. Jonathan đương nhiên biết được hôm nay Diệp Sơ Dương tới đây là vì việc gì. Anh liền đưa một cốc cà phê vào tay đối phương, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Carol gần đây cho ra mắt một dòng nước hoa mới mang tên Juvenile. Dịch thành tiếng nước Z là thiếu niên. Vì thế tôi cảm thấy hình tượng của cậu rất phù hợp. Nói xong anh liền nhấp một hớp cà phê, sau đó mới nói tiếp. Chấm, tôi đã thử loại nước hoa đó. Bất luận là mùi hương lúc đầu hay sau đó đều khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái, rất phù hợp với khí chất của cậu. Diệp, tôi chỉ giới thiệu cậu vậy thôi. Nếu cậu thực sự muốn trở thành người đại diện thì phải dựa vào bản lĩnh của cậu. Jonathan tuy là đại sứ thương hiệu của nước hoa Carol ở nước L nhưng cũng chỉ là đại sứ thương hiệu mà thôi. Bởi vậy, anh có thể giới thiệu Diệp Sơ Dương cơ hội này cũng đã rất lợi hại rồi. Diệp Sơ Dương cũng hiểu điều này. Cô chậm rãi mỉm cười. Sau đó liền nói: "Tôi biết rồi. Vì thế tôi sẽ cố gắng. Có điều, tôi hơi hiếu kỳ. Jonathan anh đều đối xử tốt như vậy với bạn bè sao?" "Đã nói là bạn bè rồi. Cái gì có thể giúp được thì giúp." Jonathan mỉm cười nói. Diệp Sơ Dương nghe xong liền gật đầu. Anh nói cũng đúng. Chắc là vì tính cách này của Jonathan nên mới giúp anh có được địa vị như ngày hôm nay. Thiếu niên lại mỉm cười, sau đó quay sang nói với Jonathan. Bất luận là vì bạn bè hay vì cảm ơn cơ hội trở thành người đại diện cho Carol. Sau này Jonathan anh nếu có việc gì không thể giải quyết được, hãy tới tìm tôi. Việc không thể giải quyết được. Bất ngờ nghe thấy thiếu niên nói vậy, Jonathan liền cảm thấy hiếu kỳ. Anh khá ngạc nhiên khi nghe Diệp Sơ Dương nói như vậy. Bởi ngữ khí của cô vô cùng tự tin. Lẽ nào việc anh không thể giải quyết cô chắc chắn có thể giải quyết hay sao? Jonathan nghĩ tới đây liền nhướng mày nhìn cô. Diệp Sơ Dương liền xoa cằm, chậm rãi giải thích. Đại khái là khi gặp những hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được thì có thể tới tìm tôi. Vợ anh rất hiểu văn hóa của nước Z, cô ấy chắc sẽ hiểu thế nào là phong thủy. Nói xong, Diệp Sơ Dương cũng nhướng mày nhìn Jonathan bật cười. Tôi không chỉ giỏi đóng phim. Mặc dù lúc này Jonathan chưa thực sự hiểu rõ về câu nói mập mờ của Diệp Sơ Dương, nhưng nếu đối phương đã nói vậy anh đương nhiên cũng không từ chối. Cách chương.